Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào Man bắt đầu hoài nghi Hách Liên Thanh Thanh? Đại khái là đêm đó, trong đêm ngôi sao thưa thớt kia, nàng ra tay chống lại Hách Liên Phong Việt. Lời nói như vậy, tựa hồ có ý chỉ, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Hách Liên Phong Việt, mình vẫn có hai phần tự tin như vậy. Ở ma thú xâm lâm trong thời gian ngắn ở chung, nam nhân kia tuy rằng không có thủ đoạn xấu xa thích đùa giỡn, nhưng lại còn không đến mức làm đến mức này. Huống chi hắn vốn biết Vân Ngạo Thiên bản lĩnh, cũng sẽ không cho rằng công lực của hắn là bởi vì ở trong thiên cơ trận được cái gì mới có thể biến thành bộ dáng như thế. Đế phụ học viện những cao tầng khổ tâm cô đơn, Hách Liên Vũ thậm chí không tiếc bôi nhỏ cháu trai của mình, đại khái là sợ Hách Liên Phong Việt giúp Vân Ngạo Thiên đi. Dù sao nguồn gốc của những lời đồn đại kia, tựa hồ vẫn là bắt đầu từ hiệu trưởng. Đêm đó nàng hỏi Vân Ngạo Thiên, có thấy ai xuống tay với nàng không? Hắn nói, một tên mặc đồ đen, một Hách Liên Phong Việt. Khi đó nàng gần như đã biết, Hách Liên Phong Việt âm thầm giúp nàng. Nếu không phải như thế, một kích nàng chịu đựng trong tháp nước, phỏng chừng sẽ không nhẹ như vậy đi. Hắn nói rằng sẽ rất khó khi ở lại đây. Nàng biết nỗi đau của hắn. Dù sao cũng là Hoàng Thúc đã từng cứu hắn một mạng, cho dù là người vô tình đến đâu, ân cứu mạng này vẫn là dễ dàng không thể quên. Vì vậy, hắn quyết định rời đi. Hắn nói thêm, tin tưởng, đó là niềm tin giữa bằng hữu với nhau. Ha ha, tên điên kia, hắn cũng biết, đối với hắn, nàng cũng ôm tín nhiệm tuyệt đối. Kiếp trước trên mũi đao huyết, để lại cho nàng ngoại trừ gặp ác mộng không xong, còn dạy nàng, người nào nên để ở trong lòng, người nào nên treo trên đấm. Thập cấp Kim Vân Sư, thắng một yêu cầu. Phượng Cửu Ca tựa vào trên người Vân Ngạo Thiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời hắc ám vô tận. Lão gia tử khẳng định cả ngày đều nhắc tới nàng. Lão đầu chết tiệt kia phỏng chừng cảm thấy không có người cùng hắn đấu võ mồm, khẳng định là cả người không thoải mái. Còn có mẫu thân đã dần dần khôi phục thần trí, không biết có phải đang ngóng trông ôm tôn tử hay không. Lần săn bắn đại hội này chấm dứt, cũng không sai biệt lắm nên trở về đi. Hậu Sơn học viện là một mảnh ma thú xâm lâm không tính là quá lớn, cấp bậc ma thú bên trong cũng không tính là quá cao, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua bát cấp, và lại đều là một ít ma thú tương đối ngoan ngoãn, dùng để tu luyện cho các đệ tử. Đương nhiên, nếu như thực lực bản thân cho phép, cũng có thể thu về ký kết khế ước làm ma thú của mình. Bất quá thực lực cường hãn một chút, lại đều đem ánh mắt đặt ở phía sau phiến ma thú xâm lâm kia. Đế phụ học viện phía sau có một mảnh cấm kỵ mật địa. Ngày thường dùng trận pháp phòng hộ bao vây, không chuyện gì sẽ không mở ra. 4 năm chỉ có một lần đại hội săn bắn Thu Sơn, học viện mới có thể mở ra trận pháp, thả chúng đệ tử đi vào săn bắn. Có vài người sẽ nhân cơ hội này thu phục một ít ma thú tương đối hiếm có, mà càng nhiều lại là vì đoạt được vị trí đầu bản đồ đại hội săn bắn, tranh nhau chen vào bên trong. Lần này ma thú cần săn bắn một khi công bố, lập tức dẫn tới vô số người than thở. Kim Vân Sư cấp 10A. Tốc độ kia là người có thể đuổi kịp sao? Đừng vừa nhìn thấy bóng dáng của nó, trong nháy mắt ngay cả một chút bóng dáng cũng không tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Mạnh Phi Phàm thực lực không tính là thấp, cũng ba ba chạy tới tìm Phượng Cửu Ca chuẩn bị muốn trở về thiệp khiêu chiến của mình. Hắn cũng không phải con cháu nhà giàu, thua cũng không có 10 vạn kim tệ cho Phượng Cửu Ca. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn đã tính toán chống găng tay Bạch Lang. Phượng Cửu Ca thấy bộ dáng của hắn cũng đã hiểu rõ rồi, bất quá thiếp khiêu chiến nàng đã nhận lấy, làm sao có lý trả lại. Bất quá nàng là người tốt, liền lui một bước là được rồi. Đại sư huynh nếu cảm thấy tiền đánh bạc tổn thương hòa khí, không bằng cũng giống như nhị sư tỷ, đánh cuộc một yêu cầu được không? Miễn là không đặt cược tiền, Mạnh Phi Phàm liên tục gật đầu. Sau đó có người hỏi Trấn Bắc đại tướng quân, ngươi làm sao đi tới địa vị như hôm nay? Hắn có chút ủy khuất nói. Năm đó ít không làm nhiều việc, không cẩn thận đã bị người dụ vào ổ trộm. Đây là hậu sự, tạm thời không đề cập tới. Lại nói lúc trận đấu bắt đầu, Phượng Cửu Ca nhìn vẻ mặt thoải mái của Hách Liên Thanh Thanh, nàng liền biết, mục đích của đại hội săn bắn này tựa hồ có chút không đơn thuần. Đặt cược vào một yêu cầu A Hát, vậy thì đặt cược đi. Phượng Cửu Ca kéo Vân Ngạo Thiên một tay ôm Tiểu Hòa. Tiểu Hòa lười biếng duỗi thắt lưng, đôi mắt lửa kia chứa đằng sát khí. 12 tòa tháp trắng cao chót vót sừng sững giữa ma thú xâm lâm rộng lớn, khí cháo vô hình giữa hai tháp đem toàn bộ khu vực liên kết thành một mảnh. Toàn bộ phòng hộ trong vòng 10 trượng, một tấc cỏ không mọc, thoạt nhìn giống như hoang mạc của ốc đảo. Cường độ phòng hộ bận này, không yếu hơn 3.000 tiểu la sát thiên ki trận. Hiệu trưởng Hách Liên Vũ leo lên một tòa tháp trong đó, không chỉ chốc lát sau, phòng hộ trong suốt kia thật giống như một trận sương mù, biến mất trong không khí. Độc Cô Tiềm đứng trên tháp, ra lệnh một tiếng. Đại hội săn bắn, chính thức bắt đầu. Oanh, tiếng chuông vàng vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Tất cả học viên đều giống như sợ chậm người khác một bước, nhanh chóng hướng bên trong chen vào. Phượng Cửu Ca híp mắt, bộ dáng kia vẻ mặt nịnh nọt, thanh âm nhu tình tự thủy. Phu quân, chúng ta vẫn nên trở về đi. Cách Chương.